Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, không ai có thể ngăn cản. Đây là, Lý Cầu Tiên cửa kia cộng hưởng bí pháp, hắn lại đem môn bí pháp này truyền cho đệ tử của hắn. Không được, mau lui lại, hết thảy tông sư cảnh giới trở xuống đệ tử toàn bộ lui mờ. Phong Lôi Sơn mọi người đồng thời hoàn toàn biến sắc. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên hết sức ở những đệ tử này xông tới gần thân thời gian mới lựa chọn đem này nhất bí pháp triển khai, mà vừa triển khai chính là đem hết toàn lực. Trái tim chấn động tần suất nhanh chóng, chi kịch, coi như là hắn khống chế được Nam Hy bản thân đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Càng đừng nói những Phong Lôi Sơn kia đệ tử. Hóa kình đại sư còn hơi đỡ hơn một chút, có thể minh kình, ám kình võ giả nhưng là ở trong khoảnh khắc kêu thảm. Một hồi ngã một đám lớn, tất cả mọi người là chăm chú thủ sẵn ngực vị trí trái tim. Trong miệng phát sinh vô lực rên rỉ thống khổ, một ít thể phách yếu hơn đệ tử thoáng từ chối chốc lát. Dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây mới thật là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giết nàng, chỉ có giết nàng mới có thể ngăn cản loại bí pháp này. Chỉ có giết nàng mới có thể cứu hạ ta Phong Lôi Sơn hơn trăm đệ tử. Tinh Chiếu gầm lên giận dữ, cái thứ nhất rít gào lao ra. Tông sư cường giả tu thành không lọt chân thân, nhất cử nhất động ở giữa ẩn chứa nghìn cân cự lực. Trước mắt Tinh Chiếu vì mau chóng đem Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy đánh gục, ngay lập tức bạo phát huyết đan, làm cho tự thân khí huyết lần thứ hai tăng vọt, xung phong tư thế khác nào hóa thân một vị lãnh chúa cấp hung thú. Sát khí ngất trời, cuốn lấy sấm gió, một bước đạp hờ lại giết tới Nam Hy trước người. Nhưng mà, ở hắn vồ giết về phía lúc trước, Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy đồng dạng động, đón Tinh Chiếu vồ giết tới thân hình, nàng một bước đạp hờ, kèm theo Lý Cầu Tiên trầm luân chi đồng trong mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Một cổ kinh khủng quyền ý từ trên người nàng bạo phát. Theo nàng một quyền đánh ra, cái kia xa xa ngự trị ở tông sư bên trên khủng bố quyền ý. Quyền thế phảng phất hóa thành một vị thái cổ tinh thần, ở liệt nhật ở giữa vượt qua mà ra, mang theo vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, châm đốt hư không, đốt ngày nấu biển, sán lạn đến đem Tinh Chiếu thế giới tinh thần toàn bộ tràn ngập. Để cả người hắn tâm thần triệt để rơi vào này loại cuồn cuộn, vĩ đại lực lượng kinh sợ ở giữa. Chuyện này, loại sức mạnh này, người phàm làm sao có khả năng chống đối? Không đúng, quyền ý, đây là quyền ý kinh sợ. Tinh Chiếu bỗng nhiên tự Lý Cầu Tiên quyền ý kinh sợ ở giữa thức tỉnh mà đến. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một cái mới lên cấp tông sư làm sao có khả năng đem quyền ý tu luyện tới loại cảnh giới này. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên đã sẽ không cho hắn làm rõ loại biến hóa này cơ hội. Hầu như ở hắn giãy giụa ra chớp mắt, Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy dĩ nhiên giết tới trước người hắn. Ở hắn vẫn còn không tới kịp bùng nổ ra một vòng mới thế tiến công thời khắc, Lý Cầu Tiên quyền đã ầm ầm mà tới, như mạnh mẽ đập xuống búa lớn. Đừng nói một kẻ loài người, coi như là một buồn phiền tường sơ men vách tường cũng sẽ ở nguồn sức mạnh này trước mặt bị đập thành phấn vụn. Vội vàng ở giữa, Tinh Chiếu chỉ kịp hóa công vì là thủ, ngang tay cản ở trước ngực, hoành, đập ầm ầm rơi kình đạo ở Tinh Chiếu chặn lại ở bộ ngực chỗ cánh tay ầm ầm bạo phát. Kinh khủng kình đạo xuyên qua xuyên mà vào, tại chỗ đem Tinh Chiếu cánh tay đập thành phấn vụn, đến nghìn cân kế sức mạnh trùng kích thân thể của hắn. Làm cho hắn phảng phất bị một chiếc cao tốc chạy xe con mạnh mẽ va vào, thân hình không nhịn được bay ngược ra ngoài. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Ở Tinh Chiếu thân hình bị đập đến rời đất bay ra, Rút lui thời khắc, Lý Cầu Tiên cái kia nện xuống tay phải bỗng nhiên run lên. Hóa quyền vì là bát, càng là đem bị đập bay ra ngoài tinh chiếu chân trái xương ống chân cầm một cái chế trụ. Không được, bay ngược ra ngoài tinh chiếu hoàn toàn biến sắc, thậm chí không kịp hóa giải đánh vào trong cơ thể hắn cái kia cổ cuồng bạo kinh đạo. Ngay lập tức bên trái chân vừa đạp, muốn tự Lý Cầu Tiên năm ngón tay khấu chặt bên trong dãy giụa mà ra. Nhưng mà Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy khắp toàn thân kình lực mãnh liệt. Chú vào cánh tay, làm cho năm ngón tay như thép, khấu chặt ở tinh chiếu chân trái để hắn không thể động đậy nửa phần. Ngay sau đó liền như thế thủ sẵn tinh chiếu chân trái. Đem cả người hắn một thanh vung lên, hướng về bên trái mạnh mẽ ném đi, mà ở cái hướng kia đang có một vị vô giết tới Phong Lôi Sơn tông sư. Tinh cự cẩn thận, tinh chiếu chỉ kịp hét lớn một tiếng. Hắn cái kia bị Lý Cầu Tiên mạnh mẽ kén lên thân hình đã cùng vị kia tên tinh cự tông sư tầng tầng đụng vào nhau, hoành, dù cho tinh cự tông sư ngay lập tức ngang tay ngăn cản. Bảo vệ tự thân. Có thể Lý Cầu Tiên đem một cái người toàn lực vung mạnh đập xuống sức mạnh nhưng để đem vị tông sư kia đập đến như một con đánh bay ra ngoài muỗi. Cả người bị đập bay ra đi, cho tới bị Lý Cầu Tiên coi như vũ khí nện xuống tinh chiếu càng là một trận đầu váng mắt hoa. Khắp toàn thân xương cốt của đều tựa như ở cùng tinh cự cái kia va chạm thời khắc bị vỡ thành chôn. Phấn, đáng chết. Tinh chiếu trong lòng rít gào, chân phải hướng ngay Lý Cầu Tiên bỗng nhiên đá ra. Đáng tiếc, không có dùng, ở hắn trên người khí huyết kình đạo hướng về chân phải hội tụ thời gian Lý Cầu Tiên đã trong lòng. Sinh ra ý nghĩ, ở một cước này đá ra đến thời gian, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên buông tay, phảng phất đem tinh chiếu văng ra ngoài, mà ở đưa hắn hất ra trước một giây. Hai chân của hắn đã hơi uốn lượn, theo tinh chiếu thân hình bị quật bay sau, còng hai chân bỗng nhiên banh trực, kinh khủng kình đạo tự dưới chân bạo phát, mặt đất phiến đá bị dẫm đạp đến chia năm xẻ bầy. Bắn tung tóe tứ phương, mượn này cổ kinh khủng phản hướng về lực lượng, cả người hắn như một cái bắn mạnh ra mũi tên nỏ. Càng là trong nháy mắt đuổi kịp bị hắn quẳng ra cao một mét. Xa 3-4 mét tinh chiếu, tay phải nắm tay, bỗng nhiên giơ lên cao, kình lực ngất trời, không, sau đó, ở tinh chiếu cái kia bỗng nhiên mở rộng sợ hãi dưới ánh mắt. Cái kia ẩn chứa nghìn cân cự lực nắm đấm phảng phất một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Hung hãn nện xuống, hoành, một quyền, cuồng bạo nện ở tinh chiếu trên đầu. Tinh chiếu đầu lâu thì dường như bị một cái chuyên môn dùng để đập xi măng bản chùy sắt lớn mạnh. Mẽ đập chúng, kinh khủng kinh đạo tại chỗ xuyên qua xuyên đầu của hắn. Đem đỉnh đầu của hắn xương đập thành phấn vụn, dư thế không giảm sức mạnh đập vỡ tan đầu óc của hắn. Xuyên qua xuyên mà xuống, làm cho hắn cái kia nguyên bản còn có thể theo quán tính bay về phía trước cái 3-4 thước thân. Thể im bặt đi, 80 độ nghiêng đập về phía mặt đất, đầu lâu trước tiên địa, đụng phải thất khiếu tóe máu, phần sau một bên thân thể mất thăng bằng tính cao cao vung lên. Phảng phất một cái lúa mầm xen vào mặt đất, sư huynh, tinh chiếu sư huynh, thê lương kêu gào tự còn lại hai vị tông sư trong miệng truyền ra. Ngữ khí bên trong mơ hồ mang theo một vẻ hoảng sợ. Nhưng giết chết tinh chiếu Lý Cầu Tiên thân hình không có nửa phần do dự. Hắn có khí huyết tinh thần bất cứ lúc nào theo địa bổ sung trong cơ thể tiêu hao khí huyết lực lượng. Có thể để khí huyết bạo phát kiên trì hồi lâu. Nhưng Nam Hy, tốc chiến tốc thắng, giết chết tinh chiếu, hắn trong nháy mắt hướng về một vị khác tông sư vồ giết đi. Vị tông sư kia cứ việc giống giận ngay lập tức bạo phát huyết đan. Chính diện đón đánh, một quyền đánh tới, nhưng ở khí tức quấy dày hà, hắn quyền căn bản khóa chặt không ngừng Lý Cầu Tiên thân hình. dù cho cú đấm này bên trong ẩn chứa thạch phá thiên kinh uy năng, lại bị Lý Cầu Tiên khống chế được Nam Hy trực tiếp cùng hắn thác thân mà qua. Mà ở hai người thân hình đan xen mà qua tế, Lý Cầu Tiên tay trái đã phảng phất một thanh xé rách hư không lợi kiếm. Xuyên qua khí lưu, đâm vào vị tông sư kia trên cổ họng, răng rác, vỡ vụn tiếng vang vọng, xuyên qua xuyên tính sức mạnh tại chỗ đập vỡ tan vị tông sư kia hầu kết. Chấn động đoạn xương cổ của hắn xương, thẳng thắn, gọn gàng, một đòn giết chết. Hai người đan xen mà qua đi, vị tông sư kia thống khổ ngã xuống đất, điên cuồng ho khan, giấy giụa thở dốc, có thể Lý Cầu Tiên dĩ nhiên không nhìn hắn nữa, trực tiếp hướng vị kia tên tinh cự tông sư lướt đi. Vị tông sư kia bị Lý Cầu Tiên dùng tinh chiếu tầng tầng kén một hồi, dù cho làm xong phòng ngự biện pháp, vẫn cứ bị toàn bộ kén bay. Ngũ tạng lục phủ một trận rung động, dùng để chống đối tinh chiếu va chạm lực lượng tay phải càng là nhẹ nhàng gãy xương. Đau đớn không thể tả, mắt gặp Lý Cầu Tiên cái kia cuồng bạo, tinh chuẩn, tàn khốc đến mức tận cùng hiệu suất chém giết. Vị này tên tinh cự tông sư mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ở đối diện Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy đánh tới thời gian, càng là sợ đến phi thân chợt lui, không dám tiếp tục ngăn cản hắn bản phân. Này chính là các ngươi Phong Lôi Sơn giết quyết tâm của ta. Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi nói một tiếng. Đáng tiếc, không có được bất kỳ đáp lại nào. Tinh Lan không có trả lời. Tinh Cự không có trả lời. Thần Quyền Tông, đồng dạng giam khẩu không nói. Lý Cầu Tiên đáng sợ. Nhưng hắn tên đệ tử này so với Lý Cầu Tiên đến tương tự đáng sợ. Hơn nữa, này hai thầy trò phảng phất một cái khuôn đúc đi ra giống như vậy. Giết chóc lãnh khốc, tàn bạo, phảng phất trời sinh cỗ máy giết chóc. Cái kia loại hiệu suất, cái kia loại mạnh mẽ, để người nghẹt thở, để người tuyệt vọng. Dù cho Thần Quyền Tông loại này đại tông sư nhìn, đáy lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Nhìn đến tinh cự trốn mờ, Lý Cầu Tiên không có lại đuổi tiếp. Nếu như hắn không để ý hậu quả, mặc kệ Nam Hy thân thể gánh nặng, hắn có thể khống chế được Nam Hy đem tất cả mọi người tại chỗ giết đến sạch sành xanh. Dù cho Thần Quyền đạo chủ nhân Thần Quyền Tông cũng không ngoại lệ. Nhưng kết quả như thế này chính là sau đó Nam Hy sẽ nguyên nhân thân thể không chịu nổi gánh nặng ở hắn ly thể sau chết tại chỗ. Hơn nữa, bản thân hắn thương thế rất nặng, 12 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ, đồng thời ở sau đó lần thứ hai làm nổ khí huyết tinh thần. Này loại gánh nặng căn bản không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nếu như hắn không nhanh chóng được trị liệu, dù cho lấy hắn đối với tự thân nắm bắt tinh chuẩn tỉ mỉ, đồng thời lúc trước phục dụng tăng cường sức khôi phục sinh sinh quả, thân thể vẫn cứ sẽ tan vỡ. Đến vào lúc ấy, trừ phi nhận được niết bàn quả loại này hàng đầu thiên địa linh vật, bằng không vô pháp có thể cứu. Ngay sau đó hắn khống chế được Nam Hy, trực tiếp xoay người ôm thân thể của chính mình, từng bước một phòng nghỉ xe đi đến. Toàn bộ quá trình, Thần Quyền Đạo, Phong Lôi Sơn, Thái Á tập đoàn hơn 100 người nhìn, có thể nhưng không có bất kỳ một người có nửa điểm động tác. Mặc dù bọn hắn trong lòng rõ ràng, nếu như bọn họ thật sự đồng ý không sợ chết vồ giết đi tới, coi như Lý Cầu Tiên cái kia vị đệ tử cũng không ngăn được bọn họ liều mình vật lộn với nhau. Cuối cùng không hẳn không thể ngọc đá cùng vỡ, thế nhưng không người nào dám. Thật giống như một đại đội binh sĩ đối diện 400 thước một cái máy móc súng lô cốt. Coi như biết bọn họ cùng nhau tiến lên hết tốc lực xung phong, tất nhiên có thể ở cái kia máy móc súng lô cốt đưa bọn họ toàn bộ liên đội diệt sạch trước nổ hư cái kia máy móc súng lô cốt. Nhưng bọn họ nhưng chưa chắc có dũng khí đối với cái kia máy móc súng lô cốt phát động tử vong xung Phong, thậm chí bọn họ đều không thể nào dám manh động, sợ mình hơi động, gây nên cái kia lãnh khốc Tu La giống như nữ nhân sát ý. Do đó nghênh đón tai họa ngập đầu, Lý Cầu Tiên liền như thế khống chế được Nam Hy thân thể ôm chính mình. Ở hơn trăm người nhìn theo bước kế tiếp bước đến trên xe của chính mình. Lái xe đi, Lý Cầu Tiên khống chế được Nam Hy quay về sợ đến có chút run sợ trong lòng mấy người. Tài xế kêu một tiếng, là một người trong đó đồng ý, rất mau trở lại đến rồi chỗ ngồi lái xe. Ong ong, kèm theo nhà xe phát động, chuyển hướng, rất nhanh, dọc theo con đường đi lên hạ chạy tới. Từ đầu đến cuối, Phong Lôi Sơn bên ngoài quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám chặn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.